Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 704, 11 vạn tinh bích. Hư thần cảnh bên trong, vô số người đem bú sữa em bé muốn đi bổ thiên các tin tức lan rộng ra ngoài. Dẫn phát thế giới hiện thực to lớn chấn động, cổ quốc bên trong tất cả bộ tộc lớn. Vương hầu phủ đệ cũng phái người hướng bổ thiên các mà đi. Còn có một số thám tử tiến vào hư thần cảnh, muốn dò thăm kỹ lưỡng hơn thông tin. Liền nhau cổ quốc cũng nghe được bú sữa em bé đại danh, mà dẫn phát các loại chấn động. Liền một chút chưa lập gia đình công chúa cũng trong đêm lên đường, chạy tới bổ thiên các mà đi, muốn xử xuất mỹ nhân kế cùng bú sữa em bé thông gia. Bây giờ thế đạo hoàn toàn bằng thực lực nói chuyện, Thạch Hạo triển lộ ra cường đại thiên tư, nhường vô số thế gia đại tộc vương công quý tộc thèm nhỏ dãi. Nếu là có thể thu nạp Thạch Hạo, lấy Thạch Hạo thiên tư tăng thêm thế gia đại tộc tài nguyên, đem Thạch Hạo bồi dưỡng trở thành cường giả tuyệt thế là dễ như trở bàn tay. Có thể có cường giả tuyệt thế trấn giữ gia tộc, cái nào không phải một phương hào cường, thậm chí có khả năng, còn có thể nhường Thạch Hạo đi tranh đoạt kia nhân hoàng chi vị, trở thành nhất quốc chi quân. Tô Dương hóa thân điểu ra, mang theo vẹt bản liễu thần nhàn nhã ngồi tại hư thần cảnh không gian thông đạo trước. Tại Tô Dương trước người cắm một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết một hàng chữ lớn. Bú sữa em bé tin tức mới nhất tinh vách tường. Bú sữa em bé cơ bản tin tức 10 tinh bích. Bú sữa em bé gia cường phiên bản tin tức 100 tinh bích. Bú sữa em bé hoàn toàn bản tin tức 1000 tinh bích. Tinh bích đại gia nhìn xem Tô Dương bày ra tới thẻ bài, xinh xinh hao rơi một cái râu ria, đau nhè răng tuét miệng tinh bích đại gia. Đối Tô Dương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lão ca ca, người thật sự là tuyệt, so ta còn cao minh, ta thật sự là bội phục chết ngươi. Tinh bích đại gia nói xong tại Tô Dương ngồi xuống bên người. Sau đó trước người trải một khối vải trắng, bày lên viết, bú sữa em bé độc nhất vô nhị tin tức, nhất tinh vách tường, nện thúc gái đầu đi tới. Nhìn xem tinh bích đại gia vải trắng, nhìn lại Tô Dương tấm bảng gỗ, xem hết Tô Dương tấm bảng gỗ về sau, nện thúc đã đầu đầy đổ mồ hôi, cảm giác được cả người đều không tốt. Điều ra, vẫn là người kiểu như châu bò, vậy mà từ cao xuống thấp toàn bộ đầy đủ, ta cùng tinh bích đại gia so ngươi chênh lệch xa. Nện thúc nói ngồi vào Tô Dương một bên khác, móc ra một tấm lớn giấy trải tại trước người, trên giấy viết bú sữa em bé tài liệu cặn kẽ, nhất tinh vách tường. Ba người dọn xong quầy hàng, dẫn tới vô số thám tử chú ý. Các lộ thám tử xúm lại tới nhìn xem ba người quầy hàng một trận xoắn xuýt. Cái này ba cái có vẻ như cũng cùng bú sữa em bé quan hệ không tệ. Chúng ta hẳn là mua ai tin tức, ta xem chúng ta đem ba người cũng nghe một lần. Sau đó chúng ta lẫn nhau giao lưu một cái. Dạng này chỉ dùng tiêu ba tinh bích. Ba tinh bích cái đầu. Người không thấy điều ra tấm bảng gỗ sao? Rất nguyên bộ muốn 1000 tinh bích đâu. Chúng ta nhiều như vậy nhà. Tập hợp lại cùng nhau chúng trù 1000 tinh bích mua cái nguyên bộ thế nào, dạng này trở về cũng tốt giao nộp a. Một đám thám tử lập tức cùng một chỗ gật đầu, cảm thấy cái phương án này đơn giản cao minh gấp. Đám thám tử tụ cùng một chỗ thống kê một cái nhân số. Sau đó quân quán một cái tinh bích, vị cuối cùng đức cao vọng trọng thám tử được đề cử ra. Đức cao vọng trọng thám tử cầm 1000 tinh bích, cười tủm tỉm đi đến Tô Dương trước người, đem 1000 tinh bích đưa tới. Điều ra, cho ta tới một cái nguyên bộ. Tô Dương một cái lảo đảo, kém chút theo trên chỗ ngồi té xuống. Nguyên bộ, nghe làm sao cay a khó chịu. Nếu là lại thêm ba chữ, ý kia tuyệt đối sẽ không giống bình thường. Tinh Bích đại gia cùng Nện Thúc con mắt cũng trừng thẳng. Nhìn chòng chọc vào bị phóng tới Tô Dương trong tay 1000 tinh bích. Hai người cổ họng một trận run run, dùng sức nuốt một hớp nước bọt. Kia thế nhưng là 1000 tinh bích a. Nhóm chúng ta loại này bán nhất tinh vách tường tin tức. Muốn rằng 1000 lần mới có thể bán đủ 1000 tinh bích a. Trọng yếu nhất chính là nhóm chúng ta loại này bán nhất tinh vách tường tin tức còn chưa mở trương đâu. Điều ra ngươi làm sao lại có ý tốt mở 1000 kim tệ đại trương. Ngươi nhường nhóm chúng ta những này làm vốn nhỏ buôn bán còn thế nào sống a? Tinh Bích đại gia cùng Nện Thúc trong lòng oán thầm. Trong mắt xích hồng, ồn thỏa chính là ước ao ghen tị hội chứng. Tinh Bích đại gia níu lấy dâu ria nói. Bú sữa em bé tin tức mới nhất a, rất toàn diện tin tức a, chỉ cần nhất tinh vách tường a. Nện Thúc đi theo cũng quát lên, nhất tinh vách tường mua bú sữa em bé tin tức a, mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu a, tất cả nhanh lên một chút đến mua nghe một chút a. Có hai tên thám tử đi tới, một người đi Tinh Bích đại gia nơi đó, một người khác đi Nện Thúc nơi đó, một người cho nhất tinh vách tường. Lập tức hai Tinh Bích đại gia cùng Nện Thúc vui cái rắm. Sinh ý liền sợ không khai trương. Khai trương chính là tốt mua bán. Đằng sau nhất định sẽ sinh ý nóng này vượt qua 1000 tinh bích. Nện Thúc cùng Tinh Bích đại gia lôi kéo người đi bên cạnh thấp giọng nói thầm. Tô Dương vui không cần động. Ngồi trên ghế cho thám tử nói về nguyên bộ bản tin tức. Đương nhiên Tô Dương nguyên bộ bản trên thực tế vẫn là giấu giếm rất nhiều tin tức. Chưa hề nói Thạch Hạo tính danh, tuổi tác, địa chỉ. Cũng chưa hề nói Thạch Hạo phụ mẫu loại hình vấn đề. Chỉ nói là Thạch Hạo là cô nhi. Nhũ danh liền gọi bú sữa em bé. Đại danh các loại bú sữa em bé lớn lên tự mình lấy. Còn lại, như là Thạch Hạo quá trình trưởng thành bên trong bì hầu sự tình chờ đã. Tô Dương cường điệu giảng thuật một lần, nhường tên kia thám tử nghe được say sưa ngon lành. Chụp chân đùi liên thanh nói 1000 tinh bích tiêu giá trị có những tin tức này. Truyền tống sẽ trong tộc, kia ổn thỏa xem như lập đại công. Căn cứ những này giảng thuật bên trong Thạch Hạo biểu hiện. Những thế gia này đại tộc liền có thể suy đoán ra Thạch Hạo thực lực. Cùng về sau tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thám tử sau khi nghe xong, vô số người tuôn đi qua hỏi thám tử thế nào, có đáng giá hay không 1000 tinh bích. Thám tử dựng đứng lên ngón tay cái, cao giọng nói, giá trị, tuyệt đối giá trị, các vị nếu có cần tốt nhất, cắn răng mua 1000 tinh bích. Đáng giá không có giới hạn, coi là quần áo hoa lệ mỹ nữ đôi mắt đẹp nháy mắt. Đi đầu hướng đi Tô Dương. Cái khác vương công quý tộc chi lưu thượng tầng nhân vật. Lập tức kịp phản ứng. Tranh nhau chen lấn vây đi qua. Từng cái trong tay giơ cao tinh bích. Lớn tiếng la lên bắt đầu. Điều ra, trước cho ta nói. 1000 tinh bích dâng lên. Điều ra, ta chỗ này có 2000 tinh bích. Chỉ cầu ưu tiên nghe giảng. Ta sát, coi như ngươi có tiền a. Ta ra 5000 tinh bích. Muốn trước hết nhất nghe. Quần áo hoa lệ mỹ nữ lãnh ngạo liếc nhìn sau lưng tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Tô Dương nở nụ cười xinh đẹp. Hoa mỹ tiếu dung chấn động vô số người tiếng lòng. Điều ra, ta tới trước. 1000 tinh bích ta trước hết nghe. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta nói về sau không tải cho người khác nói, ta có thể cho ngươi thêm 10000 tinh bích. Tê tương đương vây xem đám người chỉnh tề hít sâu một hơi. Cũng bị vị mỹ nữ kia đại thủ bút kinh đến. Càng thêm Tô Dương sao sao vách tường năng lực kinh đến. Động động miệng chính là 11000 tinh bích. Loại chuyện tốt này đây tìm đi a. Phốc tương đương, Tinh Bích đại gia cuồng phún một ngụm tiên huyết. Tức giận đến ngã tại địa. Tứ chi rút ra quất lấy. Thiên đạo biết bao bất công a. vị mỹ nữ kia nương nghe một chút ta nhất tinh vách tường phiên bản đi. Tuyệt đối không thể so với hắn 1000 tinh bích chênh lệch bao nhiêu. Mỹ nữ lãnh ngạo lắc đầu. Tiền nào đồ nấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.